Có những chuyện, có những người nếu như bỏ lỡ một lần sẽ thành mãi mãi. Sau câu đấy, cô cũng bước thẳng ra phía cửa. Ông Tuấn đứng đấy còn nhìn theo cái bóng của cô. Ánh mắt khẽ nheo lại mà suy tư về câu nói ban nãy. Di Uyên vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Cao Duy Minh đứng bên ngoài trong cái dáng vẻ đang lắng động tĩnh ở trong căn phòng. Hắn ta thấy cô liền vội vàng đứng thẳng, ra vẻ chỉnh trang quần áo rồi hắng giọng một tiếng. Cô thấy thế khẽ cười mà bước ra ngoài. Đoạn ngang qua hắn, Di Uyên bỗng dừng lại, thanh âm vừa đủ để một mình hắn ta nghe được. Cậu Minh, có một lời nữa tôi phải nói với cậu. Bất cứ ai muốn gây tổn hại đến Duy Khang, tôi nhất định sẽ không để yên cho người đó. Thứ cậu có được nhờ cướp từ anh ấy, tôi nhất định sẽ lấy lại bằng đủ, mà không phải là gấp đôi. Vậy nên nếu cậu định làm gì, tôi khuyên cậu tốt nhất nên suy nghĩ lại, tự biết khó mà còn chừa cho mình một đường lui. Nói rồi cô cũng lướt qua hắn mà rời đi. Cao Duy Minh vì những lời đe dọa đấy mà lại có phần chột dạ mà bắt đầu lo lắng. Di Uyên trở ra ngoài, đi thẳng đến chiếc xe đang đỗ trước cổng mà mở cửa ngồi vào. Trong xe, Vương Tuấn Kiệt đã ngồi chờ sẵn ở ghế lái, liền quay sang hỏi. Thế nào? Tất cả đều thuận lợi, mau mở tín hiệu lên đi. Nghe thế, Tuấn Kiệt lấy điện thoại của mình ra thực hiện vài thao tác trên đấy, rồi nhìn cô gật đầu một cái. Di Uyên cũng đáp lại, sau đó hai người họ lái xe trở về biệt thự chung của mình. Xe vừa dừng lại bên trong sân, hai người Phúc Thành và Vĩ Trường đã vội vàng đi ra. Chị Uyên, anh Kiệt, tình hình thế nào rồi? Có thêm được chút tin tức gì không? Cô bước xuống rồi đi thẳng vào nhà chính mà đáp lại. Giờ chỉ đợi thôi. Bọn họ cùng bước theo sau cô đi đến phòng khách ngồi xuống. Tuấn Kiệt lúc này lấy điện thoại của mình mở lên mà đặt trên bàn. Lúc này giọng nói của Cao Duy Minh từ chiếc điện thoại vọng ra bên ngoài. Ba, con nhỏ, đến đây nói chuyện gì thế? Nó thì có chuyện gì, chẳng qua sợ mất cái mỏ vàng, nên đến nhờ ta cứu anh trai mày. Tất nhiên con trai ta không đến lượt nó phải nói. Lần này ta nhất định phải để cho anh mày thấy được bộ mặt thật của con nhỏ đó. Nghe được câu ấy, cả Tuấn Kiệt, Phúc Thành và Vĩ Trường đều lén nhìn lên cô. Nhưng Di Uyên vẫn nhàn nhã nâng ly trà lên miệng, nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Vốn chẳng hề để tâm đến mấy lời nói đó. Ba, vậy ba tính như thế nào rồi? Con nghĩ cách đấy là hay nhất. Giờ ba gọi luật sư đến làm thủ tục chuyển hết tài sản sang tên con. Đợi khi hắn ra điều kiện, ba chỉ cần giả vờ lưỡng lự một chút, sau đó thỏa hiệp, hắn chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Tới lúc cứu được anh ra ngoài rồi, chúng ta lại tính tiếp. Di Uyên nghe được lời đấy khẽ cười nhếch một cái. Đúng như suy nghĩ của tôi, hắn sẽ mượn cớ vì cứu Duy Khang, nên bảo ba mình tạm thời chuyển hết tài sản sang tên hắn, rồi giả vờ thỏa hiệp với Hải Còm. Nhưng để mà xem, chỉ cần ông ấy đặt bút ký vào giấy tờ chuyển nhượng, hắn ta sẽ lập tức phân tán hết tài sản. Đợi đến khi ba mình hỏi, sẽ viện một cái cớ thích hợp để giải thích. Tuấn Kiệt đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, sáng vẻ trầm tư gật đầu như đã hiểu chuyện. Lâu nay hắn vẫn tìm cách để có được vị trí người thừa kế gia tộc họ Cao, nhưng vì lão gia một phần sức khỏe vẫn còn, phần hai là cho dù ông ấy hay đối đầu với anh Khang, nhưng thực chất vẫn thương anh ấy nhất. Chỉ là hai người họ luôn không biết cách thể hiện ra, nên mới hay xảy ra mâu thuẫn. Thêm cả cái chết của bác gái khiến ba con họ không thể tìm lại được tiếng nói chung. Nhưng tôi đi theo anh Khang nhiều năm rồi, tôi biết lão gia thật lòng lo lắng cho anh ấy. Cùng lúc đấy, chuông điện thoại vọng ra ngoài từ chiếc điện thoại của Tuấn Kiệt. Di Uyên sau đó liền đưa bàn tay lên ra ám hiệu tất cả giữ im lặng. Tất cả cũng liền đặt hết sự tập trung vào chiếc điện thoại đang đặt trên bàn mà lắng nghe. Alo, lão già, suy nghĩ thế nào rồi? Vừa nghe được cái giọng nói đấy, ai cũng nhận ra kẻ đó là ai. Bọn họ chỉ đưa mắt nhìn nhau một cái, ngầm khẳng định lại, rồi tiếp tục đặt sự chú ý xuống chiếc điện thoại. Cậu là ai? Chà, không lẽ ông già chưa nhận được đồ của con trai mình sao? Cậu thật sự đang giữ con trai tôi. Bộ không lẽ ông nghĩ tôi rảnh để chơi đùa với ông à? Sao, rốt cuộc có muốn cứu đứa con này không?

nắm tay vo lại thành quyền đưa lên ngang vai. Trong đầu cô khi ấy vọng lại lời nói của Duy Khang. Đứng tấn là động tác cơ bản khi tập võ, cũng là bước quan trọng nhất để rèn luyện thân thể, tập trung hết sức lực vào đùi. Cương Cảng là bên động thủ trước, đã bước lên lao về phía cô. Di Uyên cũng đáp ứng hắn mà tiến đến. Cương Cảng vung một nắm đấm đánh thẳng hướng mặt cô. Di Uyên lại khẽ cúi đầu xuống, luồn dưới cánh tay hắn mà vòng ra phía sau lưng Cương Cảng, một đòn đấm thẳng vào cột sống của hắn. Cương Cảng bị đánh bật về trước. Hắn lập tức quay người lại phản đòn, vung một nắm đấm hướng đến thái dương của cô. Di Uyên dùng một tay đánh tay hắn xuống. Cương Cảng tiếp tục dùng tay còn lại tung đòn. Cô vẫn dùng cánh tay đấy đưa lên đỡ trên đầu mình. Lần này không để cho đối phương có cơ hội ra đòn tiếp, Di Uyên dùng chân đá cao vào bên xương sườn dưới nách hắn. Cương Cảng lấy khuỷu tay đánh xuống đỡ, cô lại dùng chân còn lại đá vào xương sườn bên kia của hắn. Động tác linh hoạt còn nhanh hơn cả chớp. Cứ vậy liên tiếp đòn đánh vào hai bên sườn, cho tới khi Cương Cảng phải lùi lại để tránh, thì Di Uyên liền tung chiêu cuối, xoay người 180 độ, đá cao một chân về sau, đạp thẳng vào ngực đối phương. Cương Cảng liền bị đá bật lùi lại, người của hắn phải vội vàng súng lại đỡ lấy. Anh Cường. Di Uyên lúc này thu chân, lui về thế Senkusu Daichi mà nhìn hắn, giọng nói thanh mảnh nhưng lại sắc bén. Chiêu này, tôi thắng. Cương Cảng khi ấy trong lòng càng tức giận, hắn đẩy đám người đang đỡ mình ra mà đứng thẳng dậy, thở mạnh một cách bực bội rồi tiếp tục lao đến phía cô. Cánh tay hắn vung một đấm đánh thẳng, Di Uyên khẽ khuỵu chân xuống, nửa thân trên cùng đầu ngã ngửa về sau, cánh tay Cương Cảng liền sượt qua chóp mũi cô. Di Uyên bắt kịp thời cơ, lập tức túm chặt lấy cánh tay hắn, sau đó nghiêng người lách sang một bên, di chuyển kéo tay Cương Cảng vặn ngược thẳng ra phía sau lưng hắn. Lần này Cương Cảng có đề phòng nên lập tức bẻ tay vòng qua khóa cổ cô. Hắn cũng quay người lại áp chặt ngược vào lưng cô. Cánh tay khóa cổ dùng sức siết chặt đến mức sắc mặt Di Uyên dần tái đi. Mọi người bên phía cô sáng vẻ lo lắng nhìn, nửa muốn bước lên giúp Di Uyên một tay, nửa lại không dám manh động. Cô bấu chặt bàn tay vào cánh tay hắn, cố gỡ ra nhưng bất thành. Di Uyên sau đó dùng chân đạp xuống chân Cương Cảng, nhưng hắn đoán trước được nên đã lập tức nhấc chân sang bên tránh đòn. Lợi dụng sơ hở đấy, Di Uyên túm chặt cánh tay đang siết cổ mình, sau đó dùng sức chạy thẳng về phía trước, kéo cả Cương Cảng theo sau. Khi cả hai người họ dần áp sát cột chống nhà, Di Uyên bật người cao, mượn Cương Cảng là điểm tựa, đạp hai chân lên cột tường xi măng ấy, từng bước di chuyển lên trên như đi trên không cho tới khi thoát được khỏi tay hắn. Cô liền lộn người theo đúng đường vòng mà đáp xuống đất ở phía sau Cương Cảng. Hắn lập tức quay người lại, khua tay một đường, Di Uyên lại nhanh nhẹn thụp người xuống né, rồi lại đứng lên tung một đấm thẳng vào một bên ngực hắn. Không để Cương Cảng kịp có cơ hội phản đòn, cô liên tiếp đánh vào hai phần ngực của đối phương, sau đó túm lấy bả vai và cánh tay hắn. Vốn định hạ chiêu vật ngã Cương Cảng, nhưng lúc này một tên bên phía hắn đã lén nhặt viên đá nhỏ, dùng lực bắn vào vị trí xương bánh chè ở chân cô. Di Uyên không kịp có phòng bị, bỗng khuỵu xuống một cái. Khi ấy Cương Cảng chớp thời cơ đảo ngược tình thế. Hắn túm lại cánh tay Di Uyên, xoay lưng áp sát người cô, rồi rất nhẹ nhàng vòng tay ra phía sau, túm lấy vai cô kéo vật ngược về trước. Cả người Di Uyên tưởng như bị ném lên cao rồi tiếp đất cực mạnh. Âm thanh va chạm của cơ thể và vật rắn vang lên rõ đến mức tưởng như xương vỡ vụn. Tuấn Kiệt cùng với anh em của mình nhìn thấy một cảnh như vậy liền sửng sốt vội bước đến. Nhưng lúc này một giọng nói nội lực gằn rõ từng chữ: không ai được bước lên. Lập tức cậu ta cùng mọi người khựng lại. Khương Di Uyên khi ấy cũng chống tay xuống nền đất mà tự mình gượng đứng dậy, hơi thở đã có phần nặng nhọc mà nhìn Cương Cảng nhàn nhạt nói: chiều này anh thắng. Nghe thế đám người bên phía hắn liền mừng ra mặt. Lúc này Cương Cảng cũng gằn lên: đứa nào còn sở trò, tao đánh gãy tay. Lời của hắn vừa dứt, lập tức những tên đó cũng liền thu lại dáng vẻ vừa rồi.